Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 828. Chương 828 thơm ngào ngạt tang thi 18. Chương 828 thơm ngào ngạt tang thi 18 nàng cười trở về hai chữ quân dạ cái gì đều không nói. Liền liên tiếp ở Nam Nhiễm đầu vai nằm bò, mà lúc này. Cái kia hắc động không chết người không ngừng ra bên ngoài mạo. Chỉ là như vậy một lát công phu, không chết người trực tiếp đem này khối đất trống đổ đến tràn đầy, Nam Tiểu Nhiễm đứng ở nơi xa đã. Ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng không, không chuyện này không có khả năng. Minh Thạch đã bị hủy, tiểu hài tử này sao có thể sẽ có được Minh Thạch? Nàng nói thời điểm, duỗi tay sờ hướng về phía nàng chính mình ngón tay, này nhẫn thượng. Là giữa trời đất này dư lại cuối cùng một khối minh thạch cạn. Không có khả năng lại có, không chết người chỉ có minh thạch có thể thúc giục. Cái này tiểu hài tử sao có thể có được như thế đại lực lượng. Nhưng là trước mắt hết thảy, đều ở đánh sâu vào nàng, minh thạch là minh giới thánh thạch. Có nhất thối nát âm u, nghe nói năm đó hoàn chỉnh minh thạch lực lượng. Có thể ăn mòn rớt sở hữu chứng kiến chi vật. Không có một ngọn cỏ, khô thổ một mảnh, nhưng cố tình đứa nhỏ này, hủy diệt lực lượng cùng tân sinh lực lượng đồng thời có được này. Sao có thể, quân dạ lau nước mắt, nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu được nghiêm túc hỏi, mẫu thân vui vẻ sao? Nam Nhiễm nghiêng đầu ân, quân dạ ngẩng đầu nhìn xem thiên, chỉ chốc lát sau bầu trời hạ mênh mông mưa phùn, hắn chớp chớp con ngươi trời mưa. Mẫu thân thích trời mưa, kia hắn khiến cho này vũ vẫn luôn hạ, vẫn luôn làm mẫu thân vui vẻ, ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Rậm rạp không chết người ăn luôn cùng với chống chọi kia một đợt, là thật sự ăn sống. Cánh tay chân nhi, liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ há mồm một ngụm sinh nuốt, xem làm người cả người một cái. Cơ linh. Mà bị quân dạ thao tác không chết người ở đem địch nhân tất cả đều tiêu diệt lúc sau. Căn bản đều bất đồng hạ mệnh lệnh, một đám ngoan ngoãn lại lần nữa từ hắc động chỗ đó mại trở về, Nam Nhiễm nhìn nơi xa, Nam Tiểu. Nhiễm sớm đã không biết đi hướng địa phương nào, cùng với mông lung mưa bụi. Thời tiết bịt kín một tầng u ám. Ở kia không chết người tất cả đều biến mất lúc sau, trên mảnh đất này lại lần nữa toát ra người. Tới, một nam tử, diện mạo còn tính anh tuấn, một thân màu đen quần áo, tóc rất dài, ngọc quan thúc nhìn qua, giống như là một cái từ cổ đại mới vừa xuyên qua mà đến người, nam tử tầm mắt từ Nam Nhiễm cùng quân. Dạ trên người quét một vòng, đi theo bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạo không nghĩ tới. Người đứa bé này còn rất năng lực, đồng thời kế thừa cha ngươi cùng con mẹ ngươi thiên phú, nam tử vừa nói. Một bên hướng Nam Nhiễm bên người đi, quân dạ có chút cảnh giác. Đứng ở Nam Nhiễm trước mặt, không cho hắn tới gần. Nam tử nhắm mắt lại lắc lư một chút cổ. Bước chân ngừng lại, thanh âm lang lãng tại đây phiến chỗ ngồi vang vọng ta biết ngươi không có ký ức. Nhưng là Nam Nhiễm, ta phải nói cho ngươi. Ta là Nam Minh, ca ca ngươi, nói xong lúc sau. Nam tử tầm mắt rơi xuống quân dạ trên người. Trầm mặc một cái chớp mắt sau, lại nói, dựa theo bối phận, người đến kêu ta cữu cữu, quân dạ mênh mang nhiên. Sau đó quay đầu đi xem Nam Nhiễm mơ siêu nầm nhiễm từ phía sau kia thoát ra cỏ xanh thảo đôi. Lấy ra một cỏ đuôi chó, ngậm dựa vào phía sau thảo đôi thượng, nhắm mắt lại cân nhắc trong chốc lát. Đi theo bừng tỉnh, minh giới nam gia nói thời điểm. Nam Nhiễm biểu tình cười như không cười đem Nam Minh trên dưới đánh giá thương hảo. Nam Minh sắc mặt đổi, nheo lại mắt ngươi có ký ức. Nam Nhiễm không nói chuyện, lười nhác khẽ cười một tiếng, ngươi bị đánh ký ức vẫn phải có, năm đó Minh giới thánh vật Minh Thạch. Bị cái kia kêu quân vực cấp hủy diệt rồi. Tấu chương xong, hết chương.